Xuyên nhanh khi vạn người mê chơi trò chơi tình yêu. Chương 1, 1, Thâm Trạch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời âm trầm, đồng ruộng mênh mông vô bờ, nơi giao nhau giữa đất trời và mây núi. Mưa bụi cùng với tuyết rơi xuống con đường rộng lớn, hòa làm một với nước bùn, tạo thành một vũng nước lớn hô, hô. Ninh Xu đi chân trần ở trong mưa, nàng không ngừng thở dốc, trời lạnh như vậy mà chỉ mặc một chiếc áo mỏng, ngũ tạng lục phủ gần như co lại thành một khối. Da thịt bại lộ dưới mưa tuyết bị giá rét làm cho sưng đỏ, đã đau đến chết lặng. Nàng chỉ thấy trước mắt mơ mơ hồ hồ, gắt gao cắn chặt răng, trong miệng xuất hiện mùi tanh, bấy giờ mới tỉnh táo lại đôi chút. Đột nhiên, cách đó không xa lại truyền đến tiếng vó ngựa, Ninh Xu đột nhiên phản ứng lại, đây chính là cơ hội để nàng được cứu trợ. Ninh Xu không quan tâm bước tới, đứng ở giữa đường, giang hai tay ra chặn lại. Đoàn người đang cưỡi ngựa mặc một chiếc áo tơi. Một tên thị vệ ở phía sau con ngựa thứ nhất lập tức đi về phía trước, nói với Yến Xu. Trấn Bắc Hầu ở đây, không được chặn đường. Ninh Xu lại chịu đựng không nổi, trước mắt tối sầm, ngã xuống dưới đất. Thị vệ ngẩn người, xuống ngựa cầm đao tới gần, sờ mạch đập của nàng, sau đó xoay người nhìn về phía Trấn Bắc Hầu. Hầu gia, chuyện này. Nam nhân ngồi trên lưng ngựa vô cùng cao lớn oai hùng, hắn có một đôi mắt thâm trầm, giọt mưa chảy xuống khuôn mặt giống như đao tước. Càng biểu lộ ra vẻ lạnh lùng nghiêm túc. Hắn nhìn Ninh Xu ở trên mặt đất, năm nay rất lạnh, suốt 2 tháng trời cũng không thấy một tia nắng ấm, trái lại còn rét lạnh đến tận xương. Chóp mũi và 2 má của nữ tử lạnh đến mức đỏ ửng lên, lông mi bị nước mưa thấm ướt. Cho dù chật vật như vậy, nhưng ngũ quan và ánh mắt của nàng vẫn rất xinh đẹp, da thịt trắng nõn, tựa như một bông tuyết ngoài ý muốn rơi vào giữa đống cho bụi. Như thể nghĩ đến điều gì, Trấn Bắc Hầu hơi nheo mắt lại. Ngay sau đó, hắn thấp giọng dặn dò, mang nàng ta về đi, đinh, kích hoạt phụ bản đầu tiên Thâm Trạch, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Ninh Xu nghe được trong đầu truyền ra một cái điện tử âm. Phụ bản, nàng nhíu mày, không biết qua bao lâu, Ninh Xu dần dần tỉnh lại, nhưng thân thể không thể động đậy, ý thức giống như bị tách ra. Lúc này đang ở trong một không gian trắng tinh, trước mặt xuất hiện một màn hình treo lơ lửng ở giữa không trung. Tiếng điện tử vừa mới đánh thức nàng. Tiếp tục vui mừng khôn xiết nói. Hoan nghênh gia nhập trò chơi tình yêu Doki Doki tim đập nhanh. Doki Doki, Ninh Xu hốt hoảng, tên giờ hơi này từ đâu chui ra vậy? Giọng nói vẫn tiếp tục. Xin chào người chơi, tôi là hệ thống D707, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ hộ tống cô. Cho đến giờ phút này, rốt cuộc Ninh Xu mới có chút cảm giác chân thực. Nàng nhớ rõ, lúc nàng băng qua đường thì gặp tai nạn xe cộ, vốn tưởng rằng mình chết chắc rồi. Thế nhưng chờ sau khi có ý thức, bản thân lại xuất hiện ở vùng núi rừng hoang vắng, trên người chỉ có quần áo đơn bạc với kiểu dáng và cấu tạo cổ xưa, trời lạnh đến mức khiến nàng suýt chút nữa không còn, thật vất vả mới tìm được người cứu giúp, vậy mà những người đó lại cưỡi ngựa. Hơn nữa hệ thống còn đột ngột xuất hiện, có thể nhận ra được, nàng xuyên không rồi. Có lẽ là bởi vì đám bạn xấu thường xuyên nói, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng bị kéo xuyên không, cho nên vào giờ phút này. Ninh Xu lại khá bình tĩnh tiếp nhận. Nàng hỏi, trò chơi tình yêu tim đập nhanh là, hệ thống cũng rất hài lòng với sự bình thản của nàng, tiếp tục luyên thuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng người chơi đã được công ty của tôi lựa chọn để tham gia vào trò chơi tình yêu. Người chơi đã chết trong thế giới ban đầu, sau khi hoàn thành tất cả các cấp độ, cô có thể được tái sinh, có thể lựa chọn xuyên vào bất kỳ thế giới, bất kỳ thời đại nào, tận hưởng cuộc sống mà người chơi đã chọn đó. Ninh Xu tò mò, bất kỳ thế giới nào, bất kỳ thời đại nào. Hệ thống, đúng vậy, tùy cô lựa chọn. Giao diện hiện lên rất nhiều loại thế giới, cái gì cần có thì đều có. Sau khi tiến hành sàng lọc, cũng có thể xem sơ bộ trước tình hình của thế giới, tương đương với việc lựa chọn lần đầu thai thứ hai sẽ ở đâu. Xem xong, Ninh Xu rất khó để không động lòng. Thu hồi bản xem trước phần thưởng cuối cùng, hệ thống nói thêm. Về 4 quy tắc của trò chơi này. Người chơi nhất định phải hiểu rõ nhé. Giao diện trước mặt nàng lần lượt hiện lên 4 quy tắc. Quy tắc 1, cô phải công lược các đối tượng được chỉ định mới có thể sống sót. Quy tắc 2, đấu công lược người này càng cao, điểm số cô nhận được sẽ càng cao. Quy tắc 3, lưu ý phải yêu quý sinh mệnh của bản thân, yêu ít thì vui, yêu nhiều hại thân. Quy tắc 4, mau đi trải nghiệm trò chơi tình yêu đi. Hệ thống liên thanh giới thiệu. Đối với quy tắc 1, phía trò chơi sẽ sắp xếp đối tượng chỉ định. Đủ các loại mỹ nam đẹp trai NPC, với đủ loại tính cách muôn màu muôn vẻ, chắc chắn làm nàng hài lòng, cách chương.